tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, Cương Chi Thủ. 5/5, nương theo tiền đồng thu được. Thân thể tựa hồ là có món đồ gì biến mất không còn tăm hơi. Phan An cẩn thận hồi tưởng, có thể nhớ lại chính mình là bán ra 300 bộ hoạt hình. Nhưng cụ thể là cái nào hoạt hình liền không nhớ ra được rồi. Phan An cấp tốc đem tâm tư đặt ở sơ tâm thủ hộ nơi đó. Cùng sơ tâm thủ hộ tiến hành linh hồn phương diện liên hệ. Bất luận làm sao điều động lực lượng tinh thần, trong não trước sau là thiếu hụt đoạn trí nhớ kia. Phan An đưa mắt để ở một bên trong sổ, rất nhanh sẽ đem laptop mở ra. Trùng sư, Skull Rumble, Last Exile, Scrap Princess, Nichijou, Mumon, Digimon, Jinrui wa Suta Ishimashita, Nagasaret Entu, Lock Horizon, Ichigo 100%, Omamori Himari, 300 bộ hoạt hình tên cùng cảm nhận sau khi xem rất nhanh sẽ bị Phan An ghi chép ở trong đầu. Nhưng những thứ này đều là hiện tại mới thu được ký ức. Cũng không phải hồi tưởng lại ký ức. Phan An đem mất đi ký ức đại thể nhớ kỹ. Sau đó liền nhìn về phía sơ tâm thủ hộ. Opa, sơ tâm thủ hộ phát ra một tiếng không có ý nghĩa tiếng kêu kỳ quái. Sau đó cầm trong tay tấm gương trực tiếp mặt hướng Phan An. Tìm hiểu, ở Phan An bị tấm gương chiếu ghi đồng thời, sơ tâm thủ hộ cái tay còn lại trên sách cũng lơ lửng giữa trời tự động. Nhanh chóng đem Phan An trước nhân sinh quỹ tích cho ghi chép đi ra. Phan An nhìn về phía tấm gương, sơ tâm thủ hộ nhìn về phía sách. Hai cái thị giác ký ức đồng thời tiến hành, rất nhanh. Đi qua trong vòng 20 phút, tất cả hành động đều bị Phan An cho nhìn một lần. Nhưng chỉ có chính là không tìm được những kia thất lạc ký ức. Quả nhiên là không có cách nào à. Phan An thở dài, nhưng lập tức ánh mắt liền kiên định lên. Nếu liền linh hồn đều không thể bảo tồn ở những kia tương quan ký ức. Liền nói rõ ta hiện tại còn chưa đủ mạnh. Không có mạnh đến có thể đánh vỡ quy tắc mức độ. Ở Phan An trong kế hoạch, bán ra cái này ký ức kiểm tra điểm cũng không phải chỉ có linh hồn có thể hay không bảo lưu lại bán. Ra ký ức một cái này, còn có rất nhiều nơi cần phải đi nghiệm chứng. Thất bại một lần không có ảnh hưởng đến Phan An ý chí và tự tin. Phan An đưa mắt tập trung ở phía trước bán ra lan trên. Cương chi thủ, đến từ cương ngự chi chủ chi thức. Một môn ở cương thiết đế quốc rất thông thường, cho dù là cấp thấp người máy cũng có công nghệ năng lực. Đây là phù hợp trước mặt người vị trí thế giới phần nhỏ vật lý quy tắc đồ chơi nhỏ. Có nó, người sẽ thu được cương chi thủ tương quan ký ức, bao quát tài liệu tạo thành cùng cấu tạo nguyên lý. Mua giá cả 50.000 đồng, giá thấp nhất, nguyên bản làm mời khen thưởng máy móc cầu đã thủ tiêu. Cuối cùng có một tin tức tốt rồi. Phan An cảm giác thuận lợi rất nhiều. Cái này cương ngự chi chủ cùng trước cái kia trường phản sơn bá chủ hoàn toàn không phải một cái. Tính cách người, muốn càng thêm tốt ở chung một ít. Trước đây Phan An còn suy đoán cương ngự chi chủ rốt cuộc là ai. Thậm chí là hoài nghi đối phương là sử dụng sắt thép người. Lại hoặc là chính là Iron Man một dạng cường giả. Thế nhưng từ trước mắt tin tức đến nhìn, cương ngự chi chủ cũng không phải là sử dụng sắt thép chủ nhân, mà là điều khiển cương chi đế quốc trưởng môn nhân, cùng độc lai độc vãng trường phản sơn bá chủ không giống nhau. Đây là một cái có tổ chức cường giả, có tổ chức liền đại biểu có quy tắc, bất luận là tốt vẫn là xấu, đều là trục lợi. Phan An phiền toái nhất vẫn là thanh sơn ngân thứ loại kia hỗn loạn trò chơi. Đối phương hoàn toàn có thể tại tâm tình tốt hoặc là không tốt thời điểm. Làm ra không phù hợp quy củ sự tình. Lại như là Phan An chán ghét thanh sơn ngân thứ một dạng. Thanh Sơn Ngân Thứ cũng đồng dạng là chán ghét cả ngày sẽ bất đắc dĩ cùng nặng nề biểu tình Phan An. Cương ngự chi chủ tồn tại, để Phan An đối dị thế giới cường giả nhiều một phần tự tin. Cương chi thủ, Phan An ở liếc mắt nhìn sau, liền làm quyết định, hiện nay trong tay tiền đồng liền hơn 5 vạn một ít. Mua vật này lời nói, liền tiếp cận phá sản rồi. Mua, không do dự thời gian. Phan An không xác định có phải là có người khác có thể nhìn thấy cái này bán ra vật. Vạn nhất gặp phải loại kia cố ý cho người khác thêm phiền người. Dùng tiền tranh mua vật này, kia Phan An liền, nhất định phải cùng người kia không chết không thôi không thể. Nương theo tiền đồng biến mất, Phan An trong thân thể cũng nhiều một phần ký ức. Cái này nhớ lại không bao gồm bất luận người nào cùng cảnh tượng, là đơn thuần tài liệu cùng công nghệ ký ức. Rất nhanh, Phan An liền nắm giữ một môn kỹ thuật mới, hiểu được một loại chưa bao giờ từng xuất hiện vật liệu tổng hợp tạo thành. Cũng học được tên là cương chi thủ, vũ khí chế tạo bước đi. Cương chi thủ là một loại vũ khí gọi chung. Đơn giản miêu tả chính là dùng sắt thép chế tạo máy móc để thay thế nhân thể cánh tay. Sắt thép là một loại gọi chung, chỉ chính là cứng rắn kim loại. Cũng không phải trái đất nơi này chỉ sắt thép. Cương chi thủ cần kim loại nhất định phải có mềm mại linh hoạt năng lực. Cùng với đối nhiệt độ cao cùng điện lực cực cường tính nhẫn nại. Đồng thời còn muốn có bành trướng cùng co duỗi tính. Cương chi thủ chính là có rồi những năng lực này. Có thể từ lòng bàn tay vị trí ngưng tụ ra mật độ cực cao không khí tiến hành va chạm. Quái! Kia lắp lên viên đạn không phải càng mạnh hơn sao? Phan An không khỏi có như vậy nghi hoặc, nhíu mày suy nghĩ, đơn thuần phóng ra cùng hơi nén năng lượng, dùng để đẩy bắn thể rắn lời nói. Không phải hiệu suất cao hơn một chút sao? Lẽ nào là sợ nổ nóng? Phan An suy nghĩ chính mình biết vật lý quy tắc, đồng thời cũng trở về nghĩ đến chính mình hiểu biết một ít khoa học kỹ thuật vũ khí. Như là điện từ pháo loại hình khoa học kỹ thuật, căn cứ vào hiện đại khoa học kỹ thuật mặc dù là phiền toái một chút, nhưng đúng là có thể làm ra đến, chính là uy lực muốn so với phổ thông vũ khí nhược rất nhiều. Sở dĩ không có cần thiết đi làm, không khí pháo cũng thuộc về loại này, uy lực quá yếu, bình thường nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng chính là đem ra vui đùa một chút. Sẽ không thật nhìn bên trong ném vào. Dùng một câu nói, chính là cây khoa kỹ điểm sai lệch. Trên địa cầu người xem ra, chính mình cây khoa kỹ là chính xác, mà có lẽ ở một ít thế giới khác người xem ra, khoa học kỹ thuật của địa cầu cây chính là điểm sai lệch đi. Phan An từ bỏ suy nghĩ này. Hiện tại trọng tâm không phải không khí pháo cùng trưởng tâm lôi, trưởng trung tiễn. Ai càng hữu hiệu suất? Phan An thu được cương chi thủ là thu được ngoại giới tri thức bước thứ nhất. Đây là Phan An một bước nhỏ, cũng là một bước dài. Cương chi thủ, Phan An ở không nghĩ nữa cương chi thủ vì sao lại dùng không khí pháo mà không phải làm súng hơi. Sử dụng sau, liền rất nhanh phát hiện một vấn đề. Ta không thể khống chế. Cương chi thủ, cánh tay a. Tuyến liên tiếp cùng đại não khu vực khống chế. Cũng không hiểu, cương chi thủ rất rõ ràng chỉ là một cái linh kiện. Phan An có thể làm ra cương chi thủ, thế nhưng tạo không ra so với cương chi thủ càng cao cấp đồ vật. Đây chỉ là một tiểu linh kiện, lại như là người máy cánh tay một dạng, cũng không phải chủ yếu nhất hệ thống chỉ huy. Bất quá cho dù là như vậy cũng cực kỳ quý giá. Bất luận là loại này vật liệu mới, vẫn có thể ở trong phạm vi nhỏ áp xúc cùng phát bắn ra năng lực công kích. Cũng có thể thúc đẩy thế giới này tiến bộ. Phan An rất muốn vẫn là vĩnh viễn không bao giờ già yếu cương thiết chi khu. Nhưng hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể là một chút đi về phía trước. Lấy không khí pháo làm năng lực công kích cương chi thủ mặc dù coi như rất đại tài tiểu dụng. xem ra là ngu xuẩn lơ là vật lý chuẩn tắc mà không có phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Nhưng liền như là pháo cùng trúc cung, người trước tiến hóa ra đại pháo, đạn đạo những này vũ khí nóng, người sau phát triển đến cung tên, máy bắn đá những vũ khí lạnh này, không khí pháo như chỉ là cùng pháo, trúc cung một dạng khởi điểm, hoặc là khí thể vũ khí tiến hóa một cái sản phẩm trung gian lời nói. Như vậy hướng lên còn có thể tiến hóa ra cái gì khoa học kỹ thuật đây? Thử làm một cái, cương chi thủ, xem một chút đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.